Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Ma Duy Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe phần thứ 7. Tối hôm đó, lần đầu tiên Tuyết Đoàn mất ngủ. Chứng mất ngủ cứ nặng thêm mỗi ngày. Trong tâm trí cô cứ quanh quẩn hình bóng thanh xuân tràn trề sức sống của Thạch Lỗi Lỗi. Cứ nghĩ đến một sinh mệnh còn quá non trẻ như vậy sắp hóa thành cái xác không hồn trước họng súng lạnh lẽo, tim cô lại thấy nhói đau. Bình Chiêu, tại sao lại cứ nhất định bắt người ta phải chết? Chết có ích lợi gì không? Bình Chiêu, bao giờ chúng ta mới bãi bỏ án tử hình nhỉ? Bình Chiêu, hay chúng ta tới nhà người bị hại giúp Thạch Lỗi Lỗi thương lượng thử xem sao? Tuyết Toàn cứ nhắc đi nhắc lại mấy câu này với Bình Chiều. Thoạt tiên, Bình Chiều không để ý lắm, nghĩ rằng khi kết thúc đợt luyện công, chuyển công tác, Tuyết Toàn tự nhiên sẽ bình thường trở lại. Nhưng sau khi rời khỏi trại giam, chứng trầm cảm của Tuyết Toàn không những không khỏi mà còn trầm trọng hơn. Lúc nặng nhất, cô mất ngủ liên tục mấy chục đêm liền. Thường ngày cứ nhớ nhớ quên quên, mệt mỏi uể oải, tức ngực khó thở, lơ đãng, mất tập trung. Để chữa khỏi bệnh cho vợ, Bình Chiều đã áp dụng rất nhiều liệu pháp tâm lý cho cô, nhưng đều vô ích. Hôm đó, vì mệt mỏi nên Tuyết Toàn xin nghỉ ở nhà. Đang nằm vật vã trên giường, Bình Chiều bỗng đột ngột về nhà. Anh cười cười đứng bên cửa nhìn vợ nói: "Em mau dậy sửa soạn đi, lát nữa nhà mình sẽ có một vị khách đặc biệt đến đấy." Tuyết Toàn cố bỏ dậy khỏi giường, đầu cô nặng trịch, chân nhẹ bẫng, Bình Chiều phải dìu cô đi. Tuyết Toàn chải tóc qua loa, thay quần áo rồi lại ngồi ì trên giường. Mở cửa ra, Tuyết Toàn nhìn về phía đó, thấy Trương Lục trong bộ cảnh phục nghiêm chỉnh. Trương Lục kinh ngạc nhìn Tuyết Toàn: "Sao thế, bệnh nặng đến thế cơ à?" Tuyết Toàn nơm nớp hỏi Trương Lục: "Thạch Lỗi Lỗi bị xử bắn rồi à?" Trương Lục đưa mắt nhìn Bình Chiều rồi lẳng lặng đi tới bên cạnh Tuyết Toàn, ngồi xuống. Lúc này Tuyết Toàn mới nhận ra anh ta xách theo một cái túi đen. Anh ta lẳng lặng mở túi, rút ra một tập hồ sơ vụ án dày cộp, mở ra rồi đặt xuống ngay trước mặt Tuyết Toàn. Đập vào mắt Tuyết Toàn là một cục gì trùng trục, cháy nham nhở. Cô giật nảy mình, nhìn lại lần nữa mới nhận ra đó là một khúc thân thể bị chặt đứt tay chân, đốt cháy đen nhẹm. Cô nhảy dựng dậy, rú lên kinh hoàng. Cơn buồn nôn sộc lên nhộn nhạo, cô loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh nôn tốc nôn tháo, nôn đến bật xanh bật vàng. Trương Lục lo lắng liếc nhìn Bình Chiều khẽ nói: "Có được không? Liệu chúng ta có làm quá không đây? Là anh bảo tôi làm đấy nhé, có hậu quả gì tôi không chịu trách nhiệm đâu." Bình Chiều khoát tay nói: "Anh yên tâm, điều tôi cần chính là phản ứng này. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi." "Thế có cho cô ấy xem tiếp nữa không?" Trương Lục thấp thỏm hỏi. "Xem chứ, chọn cái nào kích thích hơn đấy." Bình Chiều thì thầm. Trương Lục vội lật dở tập hồ sơ tìm kiếm, rồi mở ra đúng tấm ảnh chụp cận cảnh phần đầu nạn nhân. Lúc này Tuyết Toàn lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi phịch xuống giường tệ hổn hển. Trương Lục đi thẳng về phía cô, mở xòe tập hồ sơ ngay trước mắt cô. "Nhìn đi, cô phải nhìn." Trương Lục nói như ra lệnh. Tấm ảnh vừa đập vào mắt, Tuyết Toàn vội vàng nhắm nghiền mắt lại. Chưa đủ, cô còn đưa hai tay lên bịt chặt lấy mặt. Người cô run bắn, nước mắt ứa ra ầng ực qua những kẽ ngón tay. Không cần ai phải giải thích gì thêm, Tuyết Toàn đã hiểu đây là ảnh của ai và tại sao họ lại bắt cô phải xem. Trương Lục thấp thỏm đưa mắt nhìn Tuyết Toàn rồi đứng dậy nói với Bình Chiều: "Thôi, tôi đi đây." Bình Chiều luôn miệng cảm ơn, tiễn Trương Lục ra khỏi cửa. Cho đến tận khi Trương Lục đi khỏi, Tuyết Toàn vẫn chưa dám bỏ tay xuống. Bình Chiều không hổ danh là bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Liệu pháp trái chiều của anh đúng là rất hữu hiệu. sau khi trông thấy những tấm ảnh bi thảm của người chồng xấu số, nạn nhân quả thạch lỗi lỗi, tâm trạng Tuyết Toàn bình phục nhanh chóng. Một sinh mệnh vô tội đang khỏe mạnh lại bị sát hại bằng thủ đoạn tàn nhẫn không còn tính người. Nếu tội này mà không bị phán xử thì người như thế nào mới đáng xử tử hình đây? Cháu ôi, cuộc sống quả là đầy dẫy kịch tính. Năm đó chỉ nhờ một tấm ảnh chết chóc rùng rợn, Tuyết Toàn đã thoát khỏi cơn trầm cảm nặng nề. Nhưng vài năm sau, cũng một tấm ảnh chết chóc lại đã xô cô xuống vực thảm trầm uất. Giờ đây Tuyết Toàn mất ngủ liên miên, nhưng dường như Bình Chiều không còn quan tâm đến giấc ngủ của cô nữa. Không khí trong nhà luôn ngột ngạt, hai vợ chồng rất ít trò chuyện với nhau. Tuyết Toàn có chuyện gì cũng không còn tíu tít kể ngay với Bình Chiều như trước nữa. Hai vợ chồng cứ thích nhau như khách. Ngày tháng trôi qua yên tĩnh đến ngộp thở. Là một cảnh sát, lại là vợ của một bác sĩ tâm lý, Tuyết Toàn đã rèn luyện được cho mình đôi mắt nhạy bén, có thể nhìn thấu tâm lý người khác. Nhưng cô không biết phải làm thế nào để đi vào trái tim Bình Chiều. Bình Chiều vẫn ở bên cô mà xa cách vời vợi. Đôi khi suy nghĩ căng thẳng, thậm chí Tuyết Toàn còn nảy ra ý định muốn thuê thám tử tư để theo dõi Bình Chiều. Hôm đó, thấy Bình Chiều uể oải ngồi trước máy tính, mở quy quy tìm người nói chuyện, Tuyết Toàn chợt nảy ra một ý. Còn cần phải tìm thám tử gì nữa? Một nick quy quy mới chính là thám tử của cô. Nói là làm. Tuyết Toàn nhanh chóng đăng ký một tài khoản quy quy, lấy nick là Lily, gửi lời mời kết bạn tới tài khoản quy quy của Bình Chiều. Cô còn cầu kỳ tìm kiếm tấm ảnh bán thân của một cô gái xinh đẹp tinh khôi như nữ thần làm ảnh đại diện. Tuyết Toàn hiểu rõ tính cách cao ngạo của Bình Chiều, cho nên ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tâm lý không được anh ngó ngàng đến. Nhưng Tuyết Toàn sẽ không bỏ cuộc, cô nhất định sẽ triển khai thế tấn công giáo diết. Hệt như khi theo đuổi Bình Chiều trước đây, cô sẽ đeo bám cho đến khi Bình Chiều phải thỏa hiệp. Khi không mấy kỳ vọng, nên sau khi gửi đi lời mời kết bạn, Tuyết Toàn quay sang bận bịu với công việc của mình. Nhưng mới một lát sau, có tiếng tít khe khẽ vọng ra từ máy tính. Lẽ nào là Bình Chiều? Tuyết Toàn không dám tin, vội chạy tới bấm chuột. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng một Bình Chiều luôn than bận rộn lại đã nhanh chóng nhận lời mời kết bạn của cô. Làm sao có thể như vậy được? Chẳng phải Bình Chiều luôn khẳng định anh không có hứng thú nói chuyện với người lạ hay sao? Hôm nay anh làm sao vậy? Là chữ ký người đẹp cô đơn của cô đã khiến anh tò mò, hay là bức ảnh người đẹp lạnh lùng tinh khôi đã khiến anh rung động? Nick của Bình Chiều là chỉ yêu mình em, chữ ký của anh là biển tình bao la, chỉ cần một gáo. Cô tuổi tác không hiểu tại sao anh lại để con số 50 tuổi. Bình Chiều đúng là một quái nhân, người ta ai cũng muốn nói giảm số tuổi, còn anh lại tăng một mạch những hơn 20 tuổi. Ảnh đại diện của Bình Chiều là hình hai con chim nhỏ đứng bên nhau. Tấm ảnh có sẵn trong kho ảnh quy quy do chính Tuyết Toàn tải về cho Bình Chiều. Chào anh. Tuyết Toàn chủ động chào Bình Chiều. Bình Chiều trả lời ngay tấp tắc. Nhưng câu đầu tiên của anh lại là: trưởng phòng Trương phải không? Chị gửi bệnh án cho tôi đi. Tuyết Toàn không trả lời, chỉ gửi đi một icon mang hình dấu hỏi. Vừa nãy chúng ta đã nói rõ trong điện thoại rồi mà, chị báo sẽ gửi dữ liệu bệnh án cho tôi đấy thôi. Bình Chiều đáp. Tuyết Toàn thấy nhẹ cả người, thì ra Bình Chiều tưởng cô là lãnh đạo cấp trên của anh. Chẳng trách anh trả lời nhanh vậy, để không làm cho Bình Chiều không có hứng nói chuyện với người lạ mất hứng, Tuyết Toàn quyết định dùng kế hoãn binh. Cô liền gửi đi một tấm ảnh cực kỳ dễ thương và ngộ nghĩnh mà cô đã chuẩn bị sẵn. Dưới tấm ảnh là dòng chữ: chúng ta nói chuyện một lát nhé. Bình Chiều không phản ứng, chắc là anh thấy phản cảm trước yêu cầu lạ lùng này. Nhưng vì lịch sự, cuối cùng anh vẫn trả lời: trưởng phòng Trương, chị không bận à? Tuyết Toàn viết: tôi rất bận, nhưng chữ ký của anh khiến tôi tò mò, nên tôi muốn tranh thủ nói chuyện với anh một lát. Bình Chiều khiêm tốn nói: tôi chỉ viết bừa thôi. Tuyết Toàn đáp: viết bừa mà đã hay vậy. Nếu viết cẩn thận, chắc phải càng khiến người ta rung động. Bình Chiều im lặng một chốc mới hỏi lại: chị là trưởng phòng Trương hả? Tuyết Toàn lại gửi cho anh một sticker dễ thương mang hình một cô gái đẹp đang ngoảnh đầu nháy mắt quyến rũ thì hẫng chân rơi tõm xuống nước. Rồi cô viết: gặp nhau hà tất phải từng quen nhau. Bình Chiều im lặng, anh không muốn tiếp chuyện cô nữa. Tuyết Toàn biết chắc là anh không xa bẫy, bèn triển khai tấn công dồn dập. Có cần thiết phải lạnh lùng thế không? Tôi biết anh tôn thờ chỉ yêu mình em, nhưng tôi cũng là hoa thơm có chủ. Tôi chỉ cảm thấy anh rất đặc biệt nên mới muốn kết bạn với anh mà thôi. Cuối cùng thì Bình Chiều cũng đáp: tại sao lại là tôi? Tuyết Toàn gõ tiếp: thích câu biển tình mênh mông chỉ cần một gạo. Bình Chiều đáp: vậy thì chị tìm nhầm người rồi, tôi chỉ cần một gáo là đủ. Tuyết Toàn: đừng nghiêm túc thế được không? Chúng ta cứ trò chuyện vui vẻ là được, đâu cần mục đích. Câu nói chuyện cứ thế tiếp diễn, đương nhiên Tuyết Toàn luôn phải chủ động. Tuyết Toàn nói mình là một giảng viên đại học ở Thẩm Dương. Cô gặng hỏi Bình Chiều đến 3-4 lần, anh mới miễn cưỡng nói mình là một giảng viên trường công an, nhưng nhất quyết không nói nơi làm việc. Tuyết Toàn cười thầm, Bình Chiều đến nói dối cũng phải dính dáng tới cô. Để làm cho Bình Chiều rung động, Tuyết Toàn đã huy động toàn bộ mọi chiêu trò có thể, tìm kiếm những icon sticker ảnh động dễ thương nhất, trau chuốt từng câu từng chữ để lời nói dí dỏm thú vị nhất. Tóm lại, cô dùng đủ cách để gây ấn tượng với chỉ yêu mình em. Không ngoài dự liệu, dần dà Bình Chiều cũng lên tiếng nhiều hơn. Và rồi đến một ngày, một Bình Chiều kiêu hãnh, lý trí khô khan bỗng trở nên cảm tính, gửi cho cô hai bức ảnh đầy ẩn ý. Để moi được những lời tự đáy lòng của Bình Chiều, Tuyết Toàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc kháng chiến trường kỳ, không vội vã, không nhụt chí. Thế nhưng Tuyết Toàn tuyệt đối không thể ngờ được phòng tuyến tâm lý tưởng chừng vững như thành đồng của Bình Chiều lại bị công phá dễ dàng đến vậy. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tuyết Toàn. Kể từ giây phút ấy, cô vừa dồn hết tâm tư để trò chuyện với Bình Chiều, vừa ngấm ngầm đau đớn trong lòng. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng, cảm giác của Bình, của Tuyết Toàn vô cùng khó tả. Cô không biết đó là hay lòng hay lo sợ. Chủ đề câu chuyện vẫn là do Tuyết Toàn dẫn dắt. Cô hỏi Bình Chiều có hài lòng với cuộc sống của mình không? Bình Chiều lập tức trả lời thẳng thừng: không. Không hài lòng? Về mặt nào? Anh nói cụ thể xem nào. Hiển nhiên đây chính là điều Tuyết Toàn muốn biết. Là cuộc sống vợ chồng. Tim Tuyết Toàn quặn thắt, cô lập cập gõ phím. Cô ấy đối xử với anh không tốt sao? Đương nhiên là tốt, nhưng cô ấy quá độc đoán. Mặt Tuyết Toàn nóng bừng, cô sốt sắng hỏi: độc đoán thế nào kia? Trong cuộc sống hay là trong... Cô cố tình thêm một dấu chấm lửng. Bình Chiều cũng gửi lại cho cô một dấu chấm lửng. Tuyết Toàn nhìn thấy tim mình thót lại. Lúc này, Bình Chiều gửi cho cô một sticker mang hình một cậu bé đỏ mặt xấu hổ, trông hết sức đáng yêu. Cô ấy luôn sống trong thế giới của mình, không bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi. Bình Chiều lại nói. Mặt Tuyết Toàn đỏ gian, nhất thời cô không biết phải đối đáp thế nào, liền gửi đi một icon tỏ ý sẵn sàng lắng nghe. Bình Chiều nói. Đôi khi tôi chỉ muốn gào khóc một trận đã đời thôi. Cô cân nhắc từng lời. Hay cô ấy quá mệt mỏi với công việc? Cô ấy làm gì vậy? Áp lực công việc có lớn không? Bình Chiều im lặng. Avatar của anh vụt cái tối đen. Tuyết Toàn biết chắc anh chưa offline, bèn khẩn khoản. Anh đừng có vô tình như vậy được không? Khó khăn lắm tôi mới tìm được một người bạn đấy. Hai con chim nhỏ im lặng giây lát, cuối cùng lại sáng lên. Bình Chiều quăng ra năm chữ gọn lọn: mất hứng, không nói nữa. Tuyết Toàn biết mình đã quá cảm tính, quá nôn nóng muốn bào chữa cho mình nên mới khiến chỉ yêu mình em cụt hứng. Vì thế cô cố gắng đứng từ góc độ của một người thứ ba nói: anh đã tâm sự với tôi những điều riêng tư, tôi rất cảm động, điều đó chứng tỏ anh đã coi tôi là bạn. Rồi cô lục tìm một sticker mang dòng chữ tôi sẽ chữa lành cho anh rồi gửi đi. Quả nhiên Bình Chiều đáp ngay: cô có thể giúp được gì? Tuyết Toàn nói đùa: cô ấy không biết trân trọng anh, tôi sẽ bù đắp cho anh. Bù đắp bằng cách nào? Bình Chiều hỏi. Tuyết Toàn ngẫm nghĩ rồi một biểu tượng cảm xúc gửi đi. Tuyết Toàn biết trên cửa sổ của Bình Chiều chắc chắn sẽ xuất hiện dòng chữ: Lily sẵn sàng đấm vai bắp chân cho chị yêu mình em. Cuộc trò chuyện tiếp theo trở nên thân mật ngọt ngào hơn nữa. Đến khi Bình Chiều hết giờ làm, hai người còn hẹn nhau có thời gian sẽ nói chuyện tiếp. Tuyết Toàn lại lục lọi tìm kiếm một sticker ngộ nghĩnh gửi cho Bình Chiều để kết thúc cuộc trò chuyện. Có lẽ cuộc trò chuyện buổi sáng khiến Bình Chiều vui vẻ, nên trưa hôm ấy về nhà, sắc mặt Bình Chiều tươi tỉnh hơn hẳn, tâm trạng cũng rất khác. Nói chuyện với Tuyết Toàn lại vô duyên vô cớ cười đến mấy lần. Thấy Bình Chiều như vậy, Tuyết Toàn bỗng thấy thương anh vô hạn. Đúng vậy, sống với một người tâm tính tệ hại, mừng, giận, bất thường như cô, làm sao Bình Chiều lại không cảm thấy nặng nề, chỉ muốn gào thác một trận đã đời kia chứ. Như để bù đắp cho Bình Chiều, tối hôm ấy, lần đầu tiên Tuyết Toàn chủ động dành cho Bình Chiều những cử chỉ tình tứ âu yếm chưa từng có. Hiệu quả thật không ngờ, Bình Chiều nồng nhiệt hơn hẳn, anh yêu chiều cô với những cách khác hẳn mọi ngày. Hôm sau, Tuyết Toàn phải ra ngoài lấy tin, nên Lily không thể nói chuyện với Bình Chiều. Hôm sau nữa, vừa đến văn phòng ngồi xuống trước máy tính, Tuyết Toàn liền gửi tin nhắn đến Bình Chiều, nhưng mãi không thấy Bình Chiều trả lời. Cho đến tận chiều ngày thứ tư, sau khi Tuyết Toàn nhắn tin cho Bình Chiều lần nữa, anh mới trả lời cô. Tôi rất bận, tạm thời không có thời gian nói chuyện với cô. Nếu cô có hứng, hãy vào blog của tôi đọc. Bình Chiều nói ngắn gọn. Tuyết Toàn giật mình. Blog ư? Anh ấy viết blog từ khi nào vậy? Tuyết Toàn liền đáp lại. Hay quá, tôi rất muốn được đọc blog của anh. Gửi đường link cho tôi nhé. Bình Chiều gửi đường link cho cô và viết thêm một câu. Không biết cô có tin hay không, cô là độc giả duy nhất được tôi mời đấy. Tuyết Toàn gửi ngay một sticker cảm ơn. Bình Chiều liền offline. Tuyết Toàn cười thầm tự nhủ. Cái gã này, từ khi nào lại lén viết blog sau lưng mình thế? Bấm vào đường link, Tuyết Toàn vào được blog của Bình Chiều. Ồ, Bình Chiều thật đáng yêu. Nếu không giấu tên nói chuyện, Tuyết Toàn đã không thể khai thác được thiên đường đẹp đẽ này. Ảnh nền gam màu lạnh, tiếng tỳ bà réo rắt khiến Tuyết Toàn như bước vào thế giới cổ tích. Blog của Bình Chiều vừa được lập không lâu, chỉ có mười mấy bài thơ ngắn. Tuyết Toàn kiểm tra lượng truy cập, nhận ra Bình Chiều không hề nói dối. Cô là độc giả được mời duy nhất trong blog của anh. Lượng truy cập bài viết của anh lớn nhất chỉ là 13, không có một bình luận nào. Chỉ nghĩ đến chuyện mình là người bạn duy nhất trên blog của Bình Chiều, trong lòng Tuyết Toàn lại từ từ nổi lên một vòng xoáy kích động. Cô lập tức để lại vài lời bình cá tính, vừa viết vừa mỉm cười một nụ cười danh mãnh, thầm nghĩ: Bình Chiều ơi, đời này của anh coi như đã bị trói chặt với em rồi. Khó khăn lắm anh mới có được một người bạn mạng duy nhất, lại vẫn chính là Tuyết Toàn của anh. Anh nói xem cuộc đời anh có xui xẻo hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại dâng lên một dư vị ngọt ngào. Mẹ cô thường nói, quan hệ giữa người với người là nhờ duyên phận. Duyên phận giữa cô và Bình Chiều là do trời định, không ai có thể chia lìa. Tên blog của Bình Chiều là Đông Vân. Hình đại diện là một đứa bé đáng yêu đang mút chân. Trong mục khích lệ của Bình Chiều chỉ viết một bài thơ: Sướng họa cùng người can đảm, tìm thơ ở chốn vô ngôn, kiếm tiểu nhã ngoài trời đất, viết đại ái giữa nhân gian. Đây đúng là phong cách của Bình Chiều. Tuyết Toàn rót một chén trà, mở bài thơ đầu tiên của Bình Chiều: Hai kiếp tình đời. Nợ em món nợ tình, trả em giấc mộng xanh, trao em anh trả lại. Anh và em tiêu tan, tiêu tan trong ánh lửa tiền âm phủ. Thanh minh này không mưa, không mưa và không gió, không gió không lệ nhỏ, thanh minh không lệ nhỏ, chỉ một dòng hồi ức chảy trong tim héo khô. Tuyết Toàn nhìn thông tin ngày tháng, đúng ngày 5 tháng 4 tiết thanh minh. Trái tim Tuyết Toàn bỗng đau thắt. Tiết thanh minh, Bình Chiều nhớ nhung người nào vậy? Tất nhiên là một người phụ nữ. Một người phụ nữ đã khiến anh nợ tình. Liệu có phải là Đồng Tiểu Tịch không? Tuyết Toàn lắc lắc đầu, mở sang một bài thơ khác có tên Mộng Tưởng Tàn Úa Giữa Mùa Hoa. Đi trên cánh đồng bất tận, gió thoảng qua tai, cuốn theo tiếng sáo mục đồng. rơi rớt mặt hồ sang sáng bóng. Đây giấc mộng tuổi thơ tôi lấp lánh, chỉ mong bước vào thế giới mênh mông. Một ngày tôi vào thành phố, ánh đèn Noel chói lóa, đớn đau đôi mắt, đớn đau những vì sao. Tiếng còi xe giết chết từng mộng tưởng, đôi cánh tôi bỗng hóa gông cùm. Khoảnh khắc đó cả tôi và thành phố cùng đong đầy tàn tạ. Tuyết Toàn bỗng thấy xót thương cho Bình Chiều. Mỗi một bài thơ của Bình Chiều đều là tiếng gào thét tự đáy lòng anh, tiếng gào thét trong cơn quặn thắt. Bình Chiều luôn gắng gỏi để sống, chịu đựng để sống, còn cô vì muốn tìm kiếm sự cân bằng tâm lý lại vô duyên vô cớ kiếm chuyện với anh, thậm chí chỉ trực tìm lý do tuyên chiến với anh. Phải chăng đúng như Bình Chiều nói, cô quá độc đoán? Tít, đột nhiên Nick chỉ yêu mình em nháy gọi cô. Tuyết Toàn mở cửa sổ chắt, Bình Chiều gửi cho cô một hình mặt cười. Tuyết Toàn liền gửi lại một mặt cười cô viết: không ngờ anh còn là một nhà thơ kia đấy. Tâm hồn anh là cả một kho báu, gặp được anh tôi rất vui. Bình Chiều khiêm tốn: tùy hứng viết thôi, đâu gọi là nhà thơ được, chỉ là gửi gắm lòng mình những khi phiền muộn thôi. Tuyết Toàn hỏi: tôi muốn hỏi một câu hỏi riêng tư, anh không ngại chứ? Bình Chiều nói: nói chuyện trên mạng luôn thoải mái, vì mọi người đều không cần nói sự thật, nên cô cứ hỏi đi. Tuyết Toàn thầm nhếch miệng một cái. Hai cái bài Hai Kiếp Tình Đời anh viết cho người đẹp nào vậy? Tôi rất muốn biết tên của cô ấy, vì tự nhiên tôi cảm thấy ghen tị. Bình Chiều đáp: chẳng lẽ cứ phải là người mới được sao? Là một bông hoa không được sao? Tuyết Toàn thở hắt ra, cô thấy con đường này đã bị chặn đứng, chỉ có thể đánh vu hồi, liền đổi chủ đề. Anh là giảng viên sĩ quan trong trường công an, tôi có một thắc mắc về pháp luật, muốn nhờ anh tư vấn. Rất lâu sau không thấy Bình Chiều trả lời, có vẻ như anh đang phân vân hoặc là anh đang bận. Tuyết Toàn biết mình lại hấp tấp, liền gửi cho anh một mặt cười nói: không phải sợ vậy đâu, tại tôi không biết nói gì nên mới hỏi đại thôi. Bình Chiều vặn lại: tôi có gì phải sợ? Tuyết Toàn nói: tôi đang viết một luận văn học thuật có liên quan đến một vài vấn đề pháp luật, cụ thể là liên quan đến mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Ví dụ như một người phạm pháp, anh nói xem có nên tự thú không? Bình Chiều im lặng vài giây rồi đáp: phạm pháp ư? Đương nhiên là nên đầu thú để hướng sự khoan hồng. Tuyết Toàn ngẫm nghĩ: nhưng nếu người này không đi đầu thú và luật pháp lại không thể tìm ra anh ta thì sao? Bình Chiều nói: sao cô có thể khẳng định chắc chắn như thế? Tuyết Toàn đáp: vì đó là người rất am hiểu luật pháp, anh ta lợi dụng kẽ hở của luật pháp. Bình Chiều nói: anh ta đã lợi dụng được kẽ hở của luật pháp, vậy thì tại sao anh ta lại phải đi tự thú? Tuyết Toàn nói: vậy là người này không có lương tâm. Bình Chiều lại đáp xa xôi: trên đường đời này không có tội ác nào mà không làm hại người, cho nên một khi người đã phạm pháp thì anh ta cũng đã vi phạm đạo đức. Tuyết Toàn nói: không, đây là một vụ án vô cùng đặc biệt, người này không hề vi phạm đạo đức, anh ấy chỉ vi phạm pháp luật thôi. Bình Chiều nói: không thể có chuyện đó được. Sở dĩ người này tự dằn vặt lương tâm bởi vì tội ác đã để lại vết sẹo trong lòng anh ta. Người học pháp luật đều biết pháp luật là giới hạn thấp nhất của đạo đức, tức pháp luật chỉ là đạo đức căn bản nhất. Luật pháp dùng để trừng trị những kẻ đến đạo đức căn bản nhất cũng không thể tuân thủ được. Hãy nói một cách khác, nếu giữ được đạo đức căn bản nhất thì chẳng phải lo lắng đến pháp luật làm gì. Tuyết Toàn đáp: nhưng nếu như đương sự mà tôi đang nói phạm pháp chỉ vì bất đắc dĩ thì sao? Bình Chiều lại nói: trên đời này thực sự có chuyện như vậy sao? Nếu đã không vi phạm đạo đức lại vì bất đắc dĩ, vậy thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ cho nó qua đi thôi. Tuyết Toàn nói: nhưng anh ta lại không thể cho qua được. Bình Chiều đáp: tôi nói một câu có lẽ hơi khó nghe, vậy thì người đó vừa muốn làm đĩ lại muốn lập bia tiết hạnh sao? Tuyết Toàn đỏ bừng mặt đáp: nói như vậy Nếu đổi là anh sẽ mặc kệ pháp luật, không đi đầu thú sao? Bình Triều: tôi tôn trọng pháp luật, nhưng tôi bất mãn với một vài kẻ thực thi pháp luật hiện nay, vì họ không có đủ năng lực để tìm ra kẻ có tội thực sự. Nếu tôi là người đó, nếu như còn một tia hy vọng, tôi sẽ không giao nộp tôi cho những quan tòa sẵn sàng ăn thịt cả nguyên cáo lẫn bị cáo. Tôi thà trốn được ngày nào thì hay ngày đấy. Thuyết Toản nói: ngay cả một giảng viên dạy trong trường công an như anh còn nghĩ như vậy, chẳng phải pháp luật của chúng ta đã trở nên vô dụng rồi sao? Hai chú chim nhỏ đột nhiên vụt tốt. Tuyết Toàn cuống lên: này, anh sao thế? Đang nói chuyện cơ mà, sao anh lại mất lịch sự vậy? Nhưng cho dù cô có nói gì, Bình Chiều cũng không nói thêm một lời nào nữa. Tuyết Toàn đành phải nuốt lại những lời biện luận vào trong bụng. Cô cảm thấy vô cùng bức bối, không biết làm gì. Cô lại mở blog của Bình Chiều ra đọc, rồi cô phát hiện ra Bình Chiều đúng là bạn tri âm của cô. Mỗi một bài thơ của anh, tuy đề tài khác nhau, nội dung khác nhau, nhưng bài nào cũng nói lên tâm tình của cô. Nỗi cô đơn màu tím, trái tim ướt sũng nhưng không thể nhỏ ra thành nước, ướt đẫm ánh nắng, không níu được bước chân, trơn trượt, tiếng người xe sao xác bên tai, chưa kịp lắng đã xa vời. Một vệt tím ngắt lặng lẽ nảy mầm. Tôi tự nhủ lòng, cô đơn đến đấy. Tuyết Toàn thở dài rồi không chịu bỏ cuộc. Cô cố tìm vài hình động vui tươi gửi cho Bình Chiều, nhưng hai con chim nhỏ vẫn xám xịt, không chút động tĩnh. Tuyết Toàn đến cơ quan lại một ngày bận rộn. Tại địa phương xảy ra một vụ án giết người, Tuyết Toàn lại phải đến đội cảnh sát hình sự lấy tin, quay cuồng mãi mới hẹn đủ người. Đến được chỗ đội cảnh sát hình sự, vụ án lại xuất hiện chút manh mối, nên buổi phỏng vấn tạm thời bị hủy. Tuyết Toàn đưa mấy phóng viên trở về cơ quan rồi về nhà sớm. Cô muốn về sớm hơn Bình Chiều để nấu một bữa tối thật tươm tất cho anh. Nhưng nấu gì bây giờ nhỉ? Tuyết Toàn mở tủ lạnh ra xem, thấy tất cả các ngăn tủ đều đã được Bình Chiều chất kín đồ ăn. Tuyết Toàn bỗng thấy lòng mình ấm áp. Nhưng ngăn tủ hệt như cuộc sống của cô lúc này. Đúng vậy, cuộc sống của cô đủ đầy, sung túc đến thế kia. Mà cô bắt đầu lựa chọn đồ ăn trong hạnh phúc. Nước mắt cô nhỏ xuống mấy con cá làm sẵn đựng trong túi. Bình Chiều thích nhất món cá hấp, mình sẽ nấu món cá hấp cho anh ấy. Tuyết Toàn lấy cá ra, ngâm vào bồn rửa, nước từ từ chảy ra khỏi vòi, xối lên con cá, nước bắn tung tóe, văng cả vào mặt Tuyết Toàn. Tuyết Toàn bỗng đứng ngờ ra như pho tượng, cô nhớ đến Lục Văn, nhớ đến món cá hấp do Lục Văn tự tay làm cho cô ăn. Chao ôi, đã bao lâu rồi không có tin tức của Lục Văn. Anh đang bận bịu gì vậy? Anh bận thật hay cố tình tránh mặt cô? Có đúng là Lục Văn bao Đồng Tiểu Tịch như trong hồ sơ vụ án đã nói? Đồng Tiểu Tịch kiêu kỳ như vậy lại chịu để anh ta bao ư? Không, Đồng Tiểu Tịch có nhiều lý do để yêu Bình Chiều. Dù là về ngoại hình hay là vì Bình Chiều đã từng cứu cô ta, nhưng tại sao cô ta lại dính dáng đến Lục Văn? Tại sao cô ta lại bỏ qua Bình Chiều để bám lấy một người thô kệch như Lục Văn kia chứ? Lục Văn đóng vai trò thế nào giữa Bình Chiều và Đồng Tiểu Tịch đây? Hỏi: tại sao anh phải giết Đồng Tiểu Tịch? Đáp: khi quan hệ giữa chúng tôi còn tốt đẹp, tôi đã giao hẹn rằng tôi mua nhà cho cô ta, chu cấp cho cô ta, và cô ta chỉ được qua lại với một mình tôi. Nhưng hôm đó cô ta lại nói với tôi cô ta muốn tìm người yêu. Tôi không đồng ý. Đồng Tiểu Tịch bèn nói: vậy thì tôi phải ly hôn với vợ và sống với cô ta. Tôi cũng không đồng ý. Hai chúng tôi liền cãi nhau kịch liệt. Đồng Tiểu Tịch tức giận nên đã đi tìm người tình cũ của cô ta. Hỏi: người tình cũ của cô ta là ai? Đáp: tôi không quen. Tôi chỉ nghe Đồng Tiểu Tịch nói qua về hắn. Cô ta gọi hắn là tình cũ nhưng không nói hắn là ai. Tôi đã hỏi Đồng Tiểu Tịch, nhưng chắc cô ta sợ tôi tìm hắn tính sổ nên nhất quyết không nói cho tôi biết tên của hắn. Những lời khai của Nhục Văn, đâu mới là sự thật? Tình cũ của Đồng Tiểu Tịch, có đúng là Lục Văn không biết người tình cũ của cô ta là ai không? Cái con mất nết lăng loàn, cái con quỷ cái ấy, nếu đúng là bị anh ấy giết thật thì tôi cũng thấy hạ giận. Quỷ cái, câu nói này có vẻ quen quen, Hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Ở đâu được nhỉ? Nước vẫn chảy xối xả, bồn rửa đã đầy từ lâu. Cũng may trên bồn có lỗ chống trào. Tuyết Toàn khóa van nước lại, cô không để lại làm được bất cứ việc gì nữa. Đầu cô lại đau như búa bổ. Cô cứ nhìn chân chân vào mấy con cá ngâm trong nước. Con cá cũng trơn trừng mắt nhìn cô, đôi mắt đờ đẫn chết chóc như đôi mắt của Đồng Tiểu Tịch. Tuyết Toàn lau sạch tay, đau đớn ôm đầu, lảo đảo bước vào phòng ngủ, đổ vật xuống giường. Tuyết Toàn nằm liệt giường, đầu óc vất vất, ý thức tê liệt. Chính vào lúc ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ, một cánh cửa ký ức bị đóng chặt đột nhiên bật mở. Tuyết Toàn chợt trông thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ. Chắc chắn là con quỷ cái ấy gọi rồi. Câu nói ấy của ai? Phải rồi, là của vợ Lục Văn. Phải, đó là lúc ở trong nhà hàng mấy hôm trước khi Lục Văn xảy ra chuyện. Bình Chiều và Tuyết Toàn mời cả nhà Lục Văn đi ăn tối. Khi Lục Văn nhận cuộc gọi bí mật thứ tư, vợ Lục Văn đã lẩm bẩm như vậy. Còn ai vào đây nữa? Chính là cái con đó. Lúc chị nằm viện, nó tới thăm chị. Đầu tiên quyến rũ Bình Chiều nhà chị, sau đó lại dính với Lục Văn nhà em. Tuyết Toàn bỗng thấy đầu óc ù lên ong ong. Rồi một cánh cửa lớn hơn nữa đột ngột mở toang, chiếu sáng một khoảng không gian tối tăm trong tâm trí của Tuyết Toàn, khiến mọi thứ bỗng sáng rõ tựa ban ngày. Như thể có một cơn gió độc thổi thức vào tận trong lòng. Cô bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, mồ hôi túa ra đầm đìa. Đồng Tiểu Tịch, chính là Đồng Tiểu Tịch. Dường như Tuyết Toàn trông thấy vợ Lục Văn đang ngồi lắc lư cái đầu nói với cô. Khóa cửa bỗng vặn mở khe khẽ, thanh âm đó quen thuộc với Tuyết Toàn biết bao. Bình Chiều đã về, sau đó là tiếng Bình Chiều thay giày, rồi tiếng Bình Chiều đi vào phòng. Anh không vào phòng ngủ mà đi thẳng xuống bếp, chắc là anh lại mua đồ ăn về nấu. Có lẽ trông thấy con cá trong bồn rửa, Bình Chiều mới biết Tuyết Toàn đã về. Anh vừa cởi áo, vừa đi vào phòng ngủ, Tuyết Toàn liền nhắm mắt lại, giả vờ như đang ngủ say. Có lẽ Bình Chiều nghĩ Tuyết Toàn đã ngủ. Anh không lên tiếng, bước chân anh khẽ khàng hẳn. Anh rón rén vào bếp nấu bữa tối. Tuyết Toàn nghe thấy tiếng rửa khẽ khàng, tiếng mở van ga, sau đó là mùi thức ăn thơm nức. Bình Chiều lại bắt đầu sửa soạn bữa tối cho cô. Nhưng Tuyết Toàn không còn thấy cảm động như mọi bận, vì phát hiện mới kia vẫn đang quay cuồng trong đầu óc cô. Đồng Tiểu Tịch chắc chắn là một nhân vật đặc biệt. Theo trực giác của Tuyết Toàn, cái chết của cô ta không chỉ liên quan đến Lục Văn, mà rất có khả năng còn liên quan đến cả Bình Chiều. Đồng Tiểu Tịch tức giận nên đã đi tìm người tình cũ của cô ta. Tình cũ của Đồng Tiểu Tịch có phải là Bình Chiều hay không? Tuyết Toàn nhìn qua cánh cửa, Bình Chiều đang bận rộn trong bếp. Hình bóng nhẫn nại của Bình Chiều lại khiến trái tim Tuyết Toàn tan chảy. Tình cũ của Đồng Tiểu Tịch làm sao có thể là Bình Chiều được? Bình Chiều yêu mình đến vậy, chỉ còn thiếu nước cho mình cả mạng sống mà thôi. Sao anh có thể nhẫn tâm phụ bạc mình để gian díu với Đồng Tiểu Tịch? Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đồng Tiểu Tịch quá xinh đẹp. Nếu cô ta cứ sống chết bám riết lấy anh, giống như cô ngày xưa, chẳng màng đến sĩ diện, chạy thẳng đến tìm anh. Lúc chị nằm viện, nó tới thăm chị đấy. Khi cô nằm viện, họ đã gặp nhau. Khi cô nằm viện, họ đã gặp nhau rồi sao? Tuyết Toàn cố nhớ lại đoạn ký ức mơ hồ ấy. Cô gái xinh đẹp lạ lùng đi như lướt đến bên cạnh cô, cúi xuống nhìn cô từ trên cao. Cảnh tượng đó hẳn không phải là mộng mị, mà là sự thật. Vợ đau ốm nằm liệt giường hơn một năm trời, Bình Chiều vừa phải chịu áp lực tâm lý, vừa thiếu thốn tình cảm, rất khao khát sự an ủi dịu dàng của đàn bà. Mà Đồng Tiểu Tịch xinh đẹp là thế, đa tình là thế, xuất hiện đúng lúc là thế. Cô thì nằm viện, nhà không có người, nơi này lại vắng vẻ, đương nhiên Bình Chiều có quá nhiều cơ hội để hẹn hò bí mật. Liệu anh và Đồng Tiểu Tịch có hẹn hò ngay ở đây không? Trên ghế sofa, trên chiếc giường này. Cơn ghen tuông bốc lên ngùn ngụt trong lòng Tuyết Toàn. Tuyết Toàn thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng những ký ức xa xăm vẫn cứ lập lờ trong tâm trí cô, và cả ánh mắt lo sợ của Bình Chiều khiến chiều về phía vợ Lục Văn hôm ấy. Sở dĩ Bình Chiếu có thể liếc mắt ra hiệu cho vợ Lục Văn, chắc chắn phải có một điều kiện gì đó. Chính là bí mật chung của hai người họ. Nếu là vậy thì chuyện gian díu giữa Bình Chiều và Đồng Tiểu Tịch không chỉ là bí mật của một mình Bình Chiều, mà còn là bí mật của vợ Lục Văn. Nếu như vậy, lẽ nào Bình Chiều đã công khai bầu bịch với Đồng Tiểu Tịch sao? Trái tim Tuyết Toàn như tê liệt vì đau đớn. Em dậy rồi à? Tỉnh táo lại nào, chuẩn bị ăn cơm thôi. Giọng Bình Chiều vang lên bên tai cô. Tuyết Toàn không nghe thấy Bình Chiều nói gì. Cơn ghen tuông bỗng bóp nghẹt trái tim cô. Cô mở mắt, nhìn thấy cái túi sách của mình treo trên giá cạnh tủ. Tuyết Toàn bỗng sực nhớ đến cái túi phụ nữ trong cốp xe. Phải rồi, khi cô phát hiện ra cái túi, phản ứng của Bình Chiều quá lạ lùng. Y như hôm ở nhà Lục Văn, mặt anh vụt cái đã trắng bệch như sáp. Tại sao anh phải sợ hãi đến vậy? Bình Chiều là bác sĩ tâm lý, anh rất giỏi kiềm chế và làm chủ cảm xúc. Tại sao anh lại khóc? Đúng vậy, khi đó Bình Chiều đã khóc. Tuyết Toàn còn nhớ như in cảnh tượng giọt nước mắt từ từ lan ra khỏi khóe mắt đỏ ngầu của anh. Đúng vậy, tại sao Bình Chiều phải khóc? Trong lòng anh đang đau đớn điều gì sao? Nếu đúng là anh thích chủ nhân của cái túi thì sao anh lại đành lòng vứt nó trong cốp xe bẩn thỉu được? Làm sao anh có thể? Nếu như cái túi chẳng hề liên quan tới anh, tại sao anh phải khóc? Chỉ có một đáp án duy nhất, đó là vì anh không đành lòng. Có lẽ anh ném cái túi vào cốp xe là do bất đắc dĩ, chứ anh không muốn vậy, nên việc nhắc đến nó khiến anh đau đớn. Kìa em còn ngẩn ngơ cái gì nữa thế, ăn cơm thôi. Bình Chiều lại gọi cô. Nếu là ngày thường, vừa nghe thấy tiếng chồng gọi, Tuyết Toàn liền nũng nịu dạ ngay một tiếng rồi chạy đến bên cạnh Bình Chiều. Nhưng lúc này Tuyết Toàn cứ như không hề nghe thấy. Cô lại sực nhớ tới cái đêm cô độc ấy, khi Bình Chiều bỏ cô một mình trong xe, lén lút xách thuổng ra ngoài đồng. Từ sau hôm đó, cô nhớ là không còn trông thấy cái túi kia đâu nữa. Không biết Bình Chiều đã vứt nó đi đâu, hay là hôm đó Bình Chiều đã mang cái túi đi chôn. Nhưng nó chỉ là một cái túi thôi mà, sao, tại sao phải chôn? Trong trường hợp nào mới phải mang chôn một cái túi kia chứ? Trừ phi muốn tiêu hủy chứng cứ. Tiêu hủy chứng cứ? Lẽ nào Đồng Tiểu Tịch đã bị Bình Chiều sát hại? Tim Tuyết Toàn bỗng đập lên điên cuồng. Cô sực nhớ đến mấy dòng biên bản giám định tử thi trong hồ sơ vụ án. Phần bụng bị ngoại lực tác động mạnh khiến cho nội tạng trong khoang bụng bị dập vỡ. Phần gáy bị đập mạnh bởi vật tày có bề mặt bằng phẳng gây tổn thương sọ não. Tục ngữ có câu, bệnh lâu thành bác sĩ. Tuyết Toàn từng bị chấn thương sọ não nên cô cho rằng nếu chỉ bị tổn thương sọ não không thôi thì không thể chết được. Có lẽ nguyên nhân tử vong của Đồng Tiểu Tịch là bị ngoại lực tác động mạnh vào khoang bụng, gây dập vỡ nội tạng. Nhưng đó là thứ ngoại lực gì? Trên phần da bụng chưa khám nghiệm ra dấu vết tổn thương rõ ràng, không thể xác định nghi phạm đã sử dụng loại hung khí nào để hành hung. Tổn thương ở sau gáy, phần đầu bị đánh mạnh bởi một vật có bề mặt phẳng. Vết thương do ngoại lực mạnh, thế nhưng trên bề mặt lại không hề có dấu vết tổn thương rõ ràng. Chẳng lẽ đó là nội lực? Tuyết Toàn lại sực nhớ ra, ngoài Thái Cực Quyền, Bình Chiều còn luyện Thiết Xa Trưởng một thời gian. Đúng vậy, với trình độ nội công của Bình Chiều, anh hoàn toàn có thể tay không đánh chết Đồng Tiểu Tịch mà không để lại dấu vết tổn thương rõ rệt trên da. Sau khi trúng đòn vào bụng, Đồng Tiểu Tịch ngã ngửa, gáy đập xuống một bề mặt bằng phẳng nào đó, giống như bậc thềm mà Lục Văn đã khai trong biên bản thẩm vấn, tiếp tục gây ra tổn thương lần hai, chắc chắn là như vậy. Tại sao Bình Chiều phải giết Đồng Tiểu Tịch? Cô gái ấy xinh đẹp, đa tình, mềm yếu thế kia mà. Bình Chiều là người trân trọng phụ nữ, sao anh có thể đành lòng ra tay? Trừ phi Đồng Tiểu Tịch tức giận nên đã đi tìm người tình cũ của cô ta. Đúng vậy, có lẽ Đồng Tiểu Tịch cứ đeo đẳng Bình Chiều giết, khiến anh phát sợ phát bực, lo lắng bị vợ phát giác nên mới cuống quá mà nỡ tay giết người tình. Giết người xong, để trốn tránh trách nhiệm, anh còn đổ tội cho Lục Văn. Anh hoàn toàn có đủ điều kiện khả năng để làm như vậy, vì anh biết chìa khóa căn nhà gỗ của Lục Văn ở đâu. Tôi nói cho hai người biết một bí mật nhé. Căn nhà này còn có một chiếc chìa khóa dự phòng giấu ngay sau viên gạch thứ ba dưới bậc thềm. Viên gạch đó gỡ ra được Nói thật nhé, đó là chìa khóa tôi chuẩn bị riêng cho hai người đấy. Liệu có phải đúng là như vậy không? Nếu đúng là Bình Chiều đã làm như vậy thì anh quá đáng sợ, quá độc ác. Đúng là Bình Chiều đã làm như vậy ư? Đúng lúc này, Bình Chiều, người đầy mùi thức ăn bước vào phòng ngủ. Tuyết Toàn dụi mắt nhìn, thấy Bình Chiều đang mỉm cười với cô, nụ cười ôn tồn bừng sáng. Không thể nào, nụ cười của anh dịu dàng là thế, làm sao anh có thể làm ra một việc đê tiện bẩn thỉu đến vậy? Huống hồ anh còn là người luyện võ, rất nghiêm cẩn giữ mình, làm sao anh có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm đến thế? Anh lại là người tôn trọng phụ nữ, dù tình thế có bắt buộc anh phải giết người, anh cũng tuyệt đối không ra tay với phụ nữ. Em đúng là cô bé lười biếng, thích ăn cá hấp mà lại không chịu làm. Em ngửi xem này, chồng đã nấu cho em rồi đấy. Em mau dậy ăn thôi. Bình Chiều dịu dàng dục Tiết Toàn, nhưng đáp lại anh chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo. Nếu như còn một tia hy vọng, tôi sẽ không giao nộp tôi cho những quan tòa sẵn sàng ăn thịt cả nguyên cáo lẫn bị cáo. Tôi thả trốn được ngày nào hay ngày ấy. Bình Chiều, anh có bao giờ giết người không? Tiết Toàn thình lình hỏi. Gương mặt Bình Chiều, gương mặt vui vẻ hiền hòa của Bình Chiều bỗng chốc ngầm xuống. Em lạ nhỉ, đang yên đang lành sao lại hỏi chuyện đó, nghe ghê quá. Tuyết Toàn gượng cười, cô thấy ngạc nhiên vì mình vẫn còn cười được. Ngộ nhỡ anh gặp phải chuyện cực kỳ bất đắc dĩ, liệu anh có giết người không? Thôi nào, em dậy đi, đừng có nằm đấy nghĩ hiu nghĩ vượn nữa. Bình Chiều nhẹ nhàng đến bên cô, luồn hai tay dưới nách cô, nhẹ nhàng kéo cô dậy, rất đối dịu dàng. Em yên tâm, chồng em sẽ không bao giờ làm chuyện đó, trừ phi chẳng may lỡ tay thôi. Bình Chiều nói, chẳng may lỡ tay sao? Tuyết Toàn lắc đầu rồi lại lắc đầu, cô cố gắng dứt bỏ những ý nghĩ đang bám riết lấy tâm trí, rũ bỏ kỳ sạch, nhưng cô không sao làm được. Một tấm ảnh kỳ quặc nhăng nhắc như tấm địa đồ lại hiện lên trong trí não Tuyết Toàn, là tấm ảnh đính kèm trong tập hồ sơ, nửa dấu giày thu được tại hiện trường vụ án. Một dấu giày hết sức đặc biệt, giữa những hoa văn còn chấm đen, xung quanh không có đường viền. Đó chính là đế của đôi giày thể thao hàng hiệu, không chỉ Lục Văn mà Bình Chiều cũng có. Nếu dấu giày là của Lục Văn thì không có gì lạ, vì đó là nhà của Lục Văn. Nhưng nếu dấu giày là của Bình Chiều, vậy thì vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đúng vậy, Bình Chiều hoàn toàn có thể đi đôi giày hàng hiệu gây án. Đôi giày thể thao của anh đâu rồi? Tuyết Toàn nhìn vào mắt Bình Chiều hỏi. Mặt Bình Chiều bỗng chốc trắng bệch. Em nói gì cơ? Không đầu không cuối, em hỏi giày thể thao làm nào? Trái tim Tuyết Toàn lại nhói lên đau đớn. Đúng vậy, không cần phải tìm lý do bảo chữa cho anh nữa, cũng không cần thiết phải vật vã suy nghĩ nữa. Trương Lục từng nói, trong phá án tuyệt đối không thể ngồi nhà mà phán đoán như thánh, phải điều tra, phải tìm bằng chứng thép. Đúng vậy, dù Bình Chiều có phải là hung thủ hay không, cũng phải tìm chứng cứ. Là đôi giày em mua cho anh, đôi giày thể thao giống quả Lục Văn ấy. Sắc mặt Bình Chiều nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, anh ngẫm nghĩ giây lát, không biết là đóng kịch hay là suy nghĩ thật rồi nói. Hình như anh để ở cơ quan. Nói xong anh liếc nhanh sang Tuyết Toàn bằng cặp mắt đen sáng rực. Muốn biết nước sâu bao nhiêu phải đo. Bình Chiều, anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói với anh. Nghĩ đến chuyện sắp sửa phải thẩm vấn chồng mình, Tuyết Toàn bỗng thấy toàn thân run rẩy. Nụ cười trên khuôn mặt Bình Chiều từ từ biến mất. Anh lùi lại vài bước, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Bình Chiều tội nghiệp, anh vẫn còn mang nguyên chiếc cặp rể lúc nấu cơm. Chiếc tạp dề lại khiến trái tim Tuyết Toàn run rẩy. Đúng vậy, khi đối diện với chồng, cô biết mình không phải là một cảnh sát giỏi, vì cô không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân. Cho dù có khống chế được hay không, may mà vẫn phải hỏi, nếu không lương tâm mày sẽ không lúc nào yên. Tuyết Toàn khích lệ mình rồi nhìn thẳng vào anh. Cô ngồi dậy, bước xuống giường. Cô bước tới trước mặt Bình Chiều, không tiếng động nhưng cực kỳ dứt khoát. Ngay lập tức cô lại nhận ra mình đang rất tối hoang mang. Người cô run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, nhưng cô vẫn kiên gan bước đi. Lúc này cô đang đứng trước mặt Bình Triều, run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn thẳng vào Bình Triều lạnh lẽo. Nhưng khi lên tiếng, cô mới tuyệt vọng nhận ra cô không phải là một cảnh sát mà là một người vợ. Đôi môi cô run rẩy, hai hàm răng trực đánh vào nhau. Cô đứng đờ đẫn trước mặt Bình Triều, lòng cô mâu thuẫn giằng xé. Cô chỉ buột miệng ra ba chữ: Đồng Tiểu Tịch, rành giọt lạnh lẽo. Đúng như cô dự đoán, Bình Triều giật nảy lên một cái. Em nói gì? Tuyết Toàn nhận ra, không biết từ khi nào ánh mắt Bình Triều đã đỏ hoe. Em nói gì? Bình Triều. Một bác sĩ tâm lý mạnh mẽ, điềm tĩnh tuyệt vời, nhưng lúc này giọng anh tựa như hết hơi. Đồng Tiểu Tịch là ai? Tuyết Toàn hỏi chồng bằng đôi môi run rẩy. Đôi chân Tuyết Toàn chỉ trực hịu xuống, không thể chống đỡ nổi thân người nặng trịch. Cô buộc phải từ từ lùi lại hai bước, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bình Triều. Bình Triều từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, khẽ khẽ hít vào một hơi. Đúng vậy, cho dù anh đã cố tình che giấu, nhưng Tuyết Toàn vẫn nhận ra cái hít ngực của anh. Khi em cảm thấy căng thẳng, khi em cần phải điều chỉnh tâm trạng, em hãy âm thầm thu hậu môn, sau đó hít một hơi thật sâu. Đây chính là bí quyết hòa hoãn căng thẳng mà Bình Triều đã dạy cho Tuyết Toàn. Bình Triều nói, cách này không những có thể điều chỉnh tâm trạng hiệu quả mà còn có thể chống lại thuật thôi miên. Nếu phát huy tác dụng tối đa, ngay cả máy phát hiện nói dối cũng bị vô hiệu hóa. Bình Triều cười nhăn nhó. Anh thật không hiểu nổi em. Cái đầu nhỏ bé của em chứa cái gì trong đó vậy? Có một vài chuyện anh đừng nên giấu em nữa. Anh cũng không thể giấu nổi em đâu. Tuyết Toàn cũng âm thầm thu hậu môn, hít vào một hơi thở sâu. Em vừa hỏi anh gì thế? Bình Triều lại hỏi. Anh đừng đánh trống lảng. Em hỏi anh Đồng Tiểu Tịch là ai? Tuyết Toàn cố gắng che giấu sự nôn nóng, nhưng giọng nói của cô vẫn trở nên nóng nảy. Em đang thẩm vấn phạm nhân đấy à? Bình Triều lại cười, không biết anh đã lại ung dung điềm tĩnh từ bao giờ. Còn Tuyết Toàn hoàn toàn ngược lại, cô như ngồi trên đống lửa, ruột gan như bị thiêu đốt. Nghe anh nói vậy, cô lập tức phát khủng. Phải đấy, người đang đứng trước mặt anh lúc này là cảnh sát đấy, anh mau trả lời đi. Đồng Tiểu Tịch? Đồng Tiểu Tịch là cái gì? Nghe giống với nệ tên người, có phải là tên người không? Bình Triều mỉm cười, chậm rãi trả lời cô. Tuyết Toàn, có phải em lại mơ thấy gì không? Nụ cười của anh vẫn vô cùng điềm tĩnh, lẽ nào anh thực sự vô tội? Em đang hỏi anh đấy, anh đừng có lảng tránh. Giọng Tuyết Toàn lúc này chẳng khác gì đang thẩm vấn nghi phạm. Bình Triều nở một nụ cười bất lực, anh lắc đầu, thở dài thườn thượt. Tuyết Toàn, em đúng là bệnh nặng lắm rồi. Nói xong, Bình Triều chậm rãi đứng dậy, đi tới bên tủ áo, chậm rãi cởi tạp dề, rồi lại chậm rãi cầm áo khoác lên. Anh không được đi, anh vẫn chưa trả lời em. Tuyết Toàn bỗng thấy sợ hãi, giọng cô như sắp khóc. Những ngày thế này đã quá đủ với anh rồi, Tuyết Toàn. Em thật hết thuốc chữa rồi. Bình Triều từ từ cúi xuống, chậm rãi xỏ giày, sau đó chậm rãi mở cửa bước ra. Cạch một tiếng khẽ, cửa lại đóng lại. Vào khoảnh khắc hình bóng Bình Triều biến mất bên ngoài khung cửa, Tuyết Toàn bỗng đổ sụp xuống như một ngọn núi tuyết tan chảy. Người cô mềm nhũn trượt xuống khỏi ghế như một cọng bún, rầm một tiếng, tiếng ghế đổ cành, Tuyết Toàn ngã vật xuống đất. Nếu là trước đây, Bình Triều nghe thấy, chắc chắn anh sẽ chạy ngay về dìu cô dậy, chăm sóc cô. Nhưng lần này thì khác, chắc chắn Bình Triều sẽ mặc kệ cô. Trong cơn tuyệt vọng, dường như Tuyết Toàn nghe thấy tiếng bước chân anh đang từng bước rời xa cô, vô tình rời khỏi trái tim cô. Hết rồi, cuộc sống hạnh phúc đã đến hồi cuối, quá khứ không bao giờ quay trở lại được nữa. Mắt Tuyết Toàn hoa lên như bị mặt trời chiếu thẳng. Nhưng lúc này, chính vào lúc này, cô bỗng nghe cạch một tiếng khẽ, cánh cửa bật mở, nằm trong bóng tối. Tuyết Toàn trông thấy Bình Triều lại xuất hiện trong khung cửa như mọi ngày, lo lắng nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm. Em sao thế? Không sao chứ? Giọng anh cuống quýt, chẳng kịp cởi giày, lập tức chạy lao về phía cô. Là thật ư? Là thật ư? Tuyết Toàn vươn tay về phía Bình Triều, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, trước mắt đã tối sầm, cô ngất lịm đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 7 của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần... Thực sự là đọc xong cái phần này thấy là cái tiểu thuyết này nó khá là đi sâu vào cái tâm lý của con người, kể về những cái nội tâm của con người, của Bình Triều, của Tuyết Toàn là nhiều, xoay quanh cái tình cảm gia đình. Thực sự thì cái cô Tuyết Toàn này lằng ngoằng quá, có cái gì thì nói thẳng nó ra, đây cuộc sống cứ nói thẳng ra dễ hiểu, dễ cảm thông cho nhau. Cứ nghĩ thế nọ, nghĩ thế kia, ui giời, nghĩ là hiêu viện bao nhiêu thứ rồi thì lúc này lại làm khổ mình, làm khổ người. À, các bạn nào có nghe tới đây thì cố gắng là mình hãy sống làm sao cho nó thoải mái. Suy nghĩ về người khác như thế nào, không đúng, đúng sai như thế nào, cứ nói thẳng, tâm sự thẳng, chân thành, để mang đến một cái gì đó nó là sự thật, để có được một cái câu trả lời đúng đắn. Chứ đừng ngồi nghĩ tưởng tượng ra xong rồi lại giận, lại dỗi, xong rồi đủ mọi kiểu. Đấy người ta gọi là ảo tưởng. Người ảo tưởng nó lại phân chia thành hai cái. Một cái ảo tưởng theo hướng tích cực là ừ, ông này, cô này ảo tưởng người kia thương yêu mình. Đấy, đấy là hướng tích cực. Còn cái hướng tiêu cực là ừ, ảo tưởng thì vấn đề là người ta đang hại mình, người ta đang lừa dối mình. Đấy, điều đấy nó sẽ mang đến những cái cuộc sống của mình nó không có cái thời gian, không có cái thời gian để suy nghĩ đến tích cực cho cái cuộc sống, lo cho cái bản thân. Đó, rồi, cảm ơn các bạn.